Không bảo mày thượng cậu ấy. Thần sắc Quý Diên hờ hững. Anh có tư cách gì soi mói chuyện của chúng tôi? Anh không xứng với cậu ấy. Trần Xanh nghiến răng nghiến lợi. Mày có ý gì? Quý Diên, cuộc đời của anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của gia tộc. Nếu anh muốn vững vàng tiến xa hơn trong sự nghiệp, trước mắt mà nói, không thể rời khỏi sự bảo vệ của cha mình. Còn tôi không giống anh. Tôi không bị nguyên nhân đó kìm kẹp. Quý Diên có được những thành tựu như ngày hôm nay, không hề dựa vào gia tộc của mình chút nào. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước hắn chọn học y, nếu hắn đi một con đường khác, chưa chắc sẽ không thành công. Nhưng y học là nghiên cứu khoa học, luôn luôn thuần túy, được là được, không được chính là không được. Điều này khiến hắn trở nên độc lập, cho nên hắn có tự tin đi ngược lại mong muốn của cha mẹ. Cho dù có rời khỏi gia tộc thì vẫn đủ sức sống tốt. Lợi ích mà anh muốn và Hàn Dung chắc chắn sẽ xung đột. Không thể có cùng lúc cả hai. Còn tôi thì không. Trần Xanh, rời khỏi hào quang của gia tộc, anh chẳng là gì cả. Vậy nên đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa. Chúng tôi, em ấy là của tao. Chỉ là đã từng mà thôi. Đoạn thời gian đó qua rồi. Anh đã mất đi cậu ấy. Cậu ấy sẽ không trở về bên anh nữa đâu. Trần Xanh bị chọc tức đến bật cười. Mày lấy đâu ra sự tự tin đó thế? Quý Diên, chấm, ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được thì lấy đâu ra tư cách nói lời yêu? Tôi rất cảm kích anh đã vượt qua trăm ngàn trắc trở đưa cậu ấy vào 717 để cậu ấy thoát khỏi sự kiểm soát của cha anh. Cũng rất cảm kích anh đã giúp tôi gặp được cậu ấy. Từ nay về sau, cậu ấy và anh không còn liên quan gì nữa. Tôi sẽ cưng chiều cậu ấy, đau lòng cậu ấy, yêu thương cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, chữa lành cho cậu ấy. Cũng mời anh rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Đừng có ý đồ bịa chuyện tẩy não viện trường, đòi hỏi đổi bác sĩ này kia. Quyền lực của cha tôi cũng không nhỏ đâu. Ông ấy biết Hàn Dung là một nhân tài. Chỉ cần chữa khỏi cho cậu ấy. Theo thời gian, cậu ấy sẽ có cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Trần Xanh bực bội đi tới đi lui. Suy nghĩ về lượng thông tin mà Quý Diên vừa mới nói. Sau đó đứng lại cười lạnh. Mày muốn buộc chặt Hàn Dung vào nhà họ Quý. Mỗi một vụ án Hàn Dung phá được, nhà họ Quý sẽ được hưởng cái hào quang. Giống như dệt hoa trên gấm. Mày có dám nói mày không tìm cách dựa vào cây đại thụ này không? Mày đang lợi dụng em ấy. Quý Diên bình tĩnh nói. Anh muốn dựa vào gia tộc để phát triển sự nghiệp của mình. Cho nên đã lựa chọn làm tổn thương Hàn Dung. Còn tôi muốn dùng gia tộc bảo vệ cậu ấy. Hai cái này có thể so sánh sao? Chính bản thân anh vô dụng mà còn không tự biết. Không cảm thấy thật đáng buồn à? Trong mắt Quý Diên lóe lên vài tia chán ghét. Giống như đang nói. Thật không hiểu sao Hàn Dung lại coi trọng tên rác rưởi này. Sau đó nghĩ tới việc tư duy của bệnh nhân tâm thần không đi theo logic bình thường nên tâm trạng ổn định trở lại. Thời khắc này, Trần Xanh không thể duy trì nổi phong độ của một công tử thế gia nữa. Thẳng tay ném bó hoa hồng về phía Quý Diên. Ngay lúc đó cũng có một bóng người xông tới, kéo Quý Diên tránh ra xa. Bó hoa hồng xanh xinh đẹp rơi xuống đất nát bét. Đừng để tôi phải đánh chết anh. Cút ngay, Hàn Dung trở về phòng. Nằm trên giường lăn qua lộn lại. Lo lắng một thư sinh như Quý Diên sẽ bị người xuất thân từ trường quân đội như Trần Xanh bắt nạt. Vì thế cậu lại đi ra. Vừa đẩy cửa đã thấy Trần Xanh đang muốn động thủ với Quý Diên. Cậu lập tức vọt tới. Phải cố nén giận lắm mới không đá chết Trần Xanh ngay lập tức. Trần Xanh vừa nhìn thấy Hàn Dung. Hỏa khí tiêu tan không còn một mảnh. Ánh mắt cũng dâng lên một tia bi thương. Giọng nói nhu hòa. Anh biết lần trước anh nhắc tới mẹ em nên em mới không tha thứ cho anh. Câm miệng. Hàn Dung xúc động cắt ngang lời gã. Sắc mặt cậu trắng bệch. Ngữ khí sắc bén nói. Anh có tư cách gì mà dám nhắc tới bà ấy? Trần Xanh chạm phải vảy ngược của cậu. Tội không thể tha. Quý Diên tranh thủ trước khi Hàn Dung nổi điên công kích Trần Xanh. Một tay đánh ngất cậu. Biến đi. Hắn đỡ lấy cơ thể mềm mại của Hàn Dung. Ánh mắt lạnh lẽo. Quát Trần Xanh. Không muốn nhà họ Trần xảy ra chuyện thì cút khỏi tầm mắt của tôi với Hàn Dung. Ngay lập tức, đồng tử Trần Xanh co lại. Mày thì có cái gì? Quý Diên bấm vào bộ đàm mini gắn ở cổ áo. Ra lệnh, mời, Trần, thiếu, ra, khỏi, 717. Bên kia đáp, vâng, rất nhanh. Một đám bảo an được huấn luyện bài bản xuất hiện. Mời, Trần Xanh ra ngoài. Quý Diên gắt gao ôm lấy Hàn Dung. Đôi môi run rẩy hôn lên trán cậu. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực truyền tới thông qua tiếp xúc da thịt. Đầu óc hắn bỗng trở nên lộn xộn. Như thể cũng sắp phân liệt. Một lát sau, hắn nghe thấy một giọng nói lãnh đạm. Anh sao vậy? Mới mất vợ à? Quý Duyên cúi đầu. Hàn Dung ở trong lòng đang tròn mắt ngạc nhiên. Vươn tay sờ mặt hắn. Nói, sao nhìn anh lại có vẻ đau khổ như vậy? Em lại phát sốt. Quý Diên rúc mặt vào cổ cậu. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tôi sợ em xảy ra chuyện. Tố chất thân thể tôi không kém vậy đâu. Hàn Dung đẩy hắn ra. Đứng thẳng người lên. Hồi trước lúc còn đi học. Mùa đông âm độ mà tôi vẫn tắm được nước lạnh. Cậu đánh giá không gian xung quanh. Cảm thấy thật quen mắt. Hỏi. Lại là bệnh viện Tiết Châu à? Ừ. Chỗ này cách nhà em gần nhất. Ừm. Hàn Dung cũng không hỏi nhiều. Xoay người đi ra ngoài. Về nhà thôi. Quý Diên đi theo. Nắm lấy tay cậu. Hàn Dung vung tay hai lần mà không tránh được. Đành mặc kệ hắn. Lúc trở lại chung cư. Hàn Dung nhìn thấy ở trước cửa nhà mình có một bóng người cao lớn đang ngồi xổm. Cậu đỡ chán nói. Cảnh sát Lăng. Mỗi lần tôi gặp anh đều chẳng có chuyện gì tốt. Đừng nói lần này anh lại mang tin dữ đến nhé. Ngữ khí của Lăng Phong còn chán nản hơn. Tôi cũng không muốn đâu. Chuyên gia của tổ trọng án đi công tác vẫn chưa về. Mà trong thành phố lại xảy ra một vụ án mạng. Hàn Dung nhìn chằm chằm hình xăm trên cổ Lăng Phong. Nói, anh xăm hình con quạ đen à, mau xóa đi. Xui xẻo quá. Lăng Phong trầm mặc, đây là chim ưng. Hàn Dung, .. Hàn Dung thương cảm nhìn Lăng Phong. Giống như đang nhìn một vị khách làng chơi vừa biết mình nhiễm bệnh xã hội. Chắc là xăm ở tiệm nhỏ nào đó. Thành phẩm không hoàn hảo lắm. Không nói nhiều nữa. Lăng Phong ném mẩu thuốc lá còn lại đi. Dẫm giày lên dập. Đi cùng tôi tới cục cảnh sát. Vụ án lần này hơi khó giải quyết. Hết chương 10, cách chương.